Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 1 chạm mặt, gocchuyenaudio.com. Tít tít tít, cái chuông đồng hồ reo vang. Nó xoay người quay qua, không thương tiếc mà thẳng tay đạp cái đồng hồ xuống nền. Nó tiếp tục giấc nồng của mình. Bảo Quyên, nó, 17T, xinh gái, cũng dạng hot girl nhưng hì tội hơi mũm mĩm tí thôi. Nhà khá giả, ghét nhất là những người dối trá. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu đuối. Tật nói nhiều, hay pha trò. Bạn thân, Vĩnh Khoa. Quyền ơi ơi ơi, mẹ nó lay người nó. Ngày đầu tiên năm học mới mà giờ này vẫn còn ngủ. Wow, nó ngáp dài, chùm chăn lại. Gì vậy mẹ, dậy đi học, hơn 6 giờ rồi. Rồi mẹ nó lôi cái chăn ra khỏi đầu nó. Con gái con gứa gì mà ngủ nướng quá. Sáng nào cũng gọi như hò đò thế mà cũng còn ngủ. Dậy mau, thằng Khoa đang chờ ở dưới kia. Hà, nó bật dậy, hôm nay, đi học sao? Nó ngơ người, mày có vấn đề à heo? Khoa từ ngoài bước vô phòng nó, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt baby cực siêu. Hoàng Đăng Vĩnh Khoa, 17T, thân với nó từ mẫu giáo tới giờ, là người rất hiểu nó, tính tội, hay chọc nó điên lên. Nhà cực giàu, đẹp trai, cách trương,